Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 34, một người khác hoàn toàn. 2567 tiên sinh An, Gratchit, Oaken mặc dù là hỏi thăm, nhưng sau một khắc cũng đã kéo ra cái ghế ngồi xuống. Toàn bộ quá trình nhu hòa, hữu lễ, không có phát ra cái gì lớn tiếng vang, thậm chí ngồi xuống động tác. Đều là như vậy yêu mỹ tự nhiên, uyển như là một bức tranh, để người chung quanh nhìn lấy hoa mắt thần mê, mà Tần Nhiên thì là nhắm mắt làm ngơ, đem sau cùng một khối hamburg nhét vào miệng bên trong, dùng lực nhai mấy cái về sau, bưng lên bên cạnh nước chanh uống một hơi cạn sạch, lập tức, chung quanh bị An, Gratchit, Oaken hút dẫn tới ánh mắt liền trở nên quái dị, dù cho không có bất kỳ cái gì thanh âm đàm thoại. Nhưng chỉ là nhìn lấy như thế thần sắc, cũng đủ làm cho Tần Nhiên minh bạch, những người này là đang suy nghĩ gì. Bất quá, Tần Nhiên hoàn toàn không thèm để ý, một đám xa lạ dân bản địa, tại Tần Nhiên mắt bên trong, nó giá trị còn không bằng trong tay khăn tay, chí ít, khăn tay còn có thể lau miệng. Đúng, Tần Nhiên điểm một cái đầu, sau đó, điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Đem sau lưng dựa vào ghế tử bên trong. Hai tay khoanh tự nhiên rủ xuống đặt ở thay nhau nổi lên trên hai chân. Chúng ta làm cái giao dịch. Thế nào? Tần Nhiên nói như vậy nói. Đương nhiên, ta chính là vì cái này mà đến. An, Gratchit, Oaken vừa cười vừa nói. Nụ cười như thế đơn giản có thể được xưng là diễm quang tứ xạ. Bên cạnh vừa mới đi tới quán cà phê người hầu bút trong tay đều không tự chủ rơi trên mặt đất. Ba, giòn vang bên trong, vị kia người hầu mặt đỏ tới mang tay xoay người nhặt bút. Nhưng An, Gratchit, Oaken lại là đoạt trước một bước đem bút nhặt lên. Đưa cho đối phương, có thể cho ta đến một chén thuần cà phê sao? An, Gratchit, Oaken mỉm cười hữu lễ nói. Được rồi, nữ sĩ. Người hầu gần như khiêm tốn nhận lấy bút, thần tình lúng túng bên trong, tràn đầy cảm kích, Tần Nhiên ngồi tại cái bàn đối diện nhìn lấy một màn này. Một mực đến người hầu bước nhanh rời đi, hắn đều không có lên tiếng, mặc cho An, Gratchit, Oaken biểu diễn, không sai, đúng vậy biểu diễn, An, Gratchit, Oaken mỹ lệ là không thể tranh cãi, tại Tần Nhiên trí nhớ bên trong. Cho dù là cùng nữ vương chi thuẫn, bên trong có lấy yêu nữ, danh xưng Jenny, James so sánh với, cũng là tương xứng. Phải biết, Jenny, James nhưng là có một loạt đặc thù lực lượng thêm hàng. Mà An, Gratchit, Oaken nhưng không có, vẻn vẹn dựa vào tự thân mặt cùng dáng người. Đương nhiên, nó bên trong nỗ lực vất vả cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Chỉ ít. Tần Nhiên tại đối phương nhặt bút lúc, liền phát hiện bàn tay của đối phương bên trong có lấy vết chai tuy nhiên trải qua tu sắc. Nhưng vẫn như cũ có dấu vết lưu lại. Cũng không phải là quanh năm suốt tháng nắm vũ khí nguyên nhân. Càng nhiều hơn chính là bởi vì một số thể dục thiết bị. Hơn nữa đối với phương uống cà phê đen, không cần đường, sữa lựa chọn, Tần Nhưng đã có thể đoán ra. Đối phương là như thế nào quản lý thân hình của mình. Trong đó vất vả, lại là cỡ nào gian nan. Bất quá, những này đều không thể che đậy sắc An. Gratchit, Oaken tận lực, Tần Nhiên có thể thấy rõ ràng. Tại nhặt lên chiếc bút kia lúc, vừa ý thần bên trong chán ghét. Cho dù là lóe lên liền biến mất, cà phê rất nhanh liền đã bưng lên. Lần nữa hư giả hướng vị kia người hầu sau khi nói cảm ơn. An, Gratchit, Oaken nhìn về phía Tần Nhiên. Chúng ta giao dịch là cái gì, hoặc là nói. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn cái gì, An, Gratchit, Oaken bưng chén cà phê. Cầm thìa dọc theo chén vách tường nhẹ nhàng xoay tròn lấy. Ta cần che sơ truy nã bị triệt tiêu. Cần nàng quan phục nguyên chức. Tần Nhiên nói ra, che sơ, vị kia tính khí hỏa bạo cảnh sát trưởng chúng ta gặp qua mấy lần. Ta đối nàng khắc sâu ấn tượng như vậy. 2567 tiên sinh hiện tại là đang theo đuổi vị kia nữ cảnh sát dài, không nên hiểu lầm. Trừ bỏ cái gọi là ái tình bên ngoài, ta rất khó tưởng tượng đến cái khác. Lại hoặc là, Ngài chỉ là xem trọng vị kia nữ cảnh sát lớn lên thân thể, rõ ràng. Lại trêu chọc, đang khi nói chuyện, An, Gratchik, Oaken học tần nhiên bộ dáng. Dựa vào tiến vào cái ghế bên trong. Lập tức, kinh tâm động phách, ngực, bộ, liền đột hiển đi ra. Trắng nõn dài nhỏ bắp đùi chồng lên. Càng làm cho người chung quanh tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra. Bởi vì, mọi người tận đến giờ phút này mới phát hiện, cái kia một bộ váy đỏ lại là xẻ tà. Từ mượt mà bắp chân bộ, mãi cho đến lớn, chân, cuối, ngươi chuẩn bị thay nàng, tần nhiên trên dưới quét mắt An. Gratchit, Oaken, phảng phất là dưới đáy lòng cân nhắc về sau. Lúc này mới âm thanh bình tĩnh hỏi, nếu như ngươi nghĩ, An. Gratchit, Oaken cười nói, đáng tiếc, ta đối kết qua 6 lần cưới, khắc chết mình 6 đảm nhiệm chồng nữ nhân không có hứng thú. Tần nhiên xua hai tay một cái, An, Gratchit, Oaken nụ cười trên mặt cứng đờ, cặp kia hiện ra ánh sáng con ngươi bên trong, lóe lên một tia lãnh ý, nhàn nhạt sát khí, cũng không có để tần nhiên ngoài ý muốn, hôm qua thiên hắn nhưng là chính tay nghe được. Ước chừng 2-3 giây đồng hồ về sau, An, Gratchit, Oaken khôi phục bình thường. Nụ cười trên mặt vẫn như cũ là như thế mê người. Như là sóng nước ánh mắt nhìn lấy tần nhiên. Thật lâu chưa từng mở miệng. Nàng tự hồ ở thời điểm này, mới lần thứ nhất nhìn thấy tần nhiên. Quan sát, 2567 tiên sinh. Ngài thật làm người ta giật mình. Ta thật lâu không có gặp được hướng người như ngươi. Tốt, ta đáp ứng ngài, chấm ngoặc kép, chờ chút, ta còn có điều kiện thứ hai. An, Gratchit, Oaken lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị tần nhiên cắt ngang. Vị này mỹ lệ nữ sĩ, khuôn mặt lại cứng đờ, ánh mắt lạnh như băng. Xuất hiện lần nữa, ngài không nên quá phận, ngài chẳng lẽ không biết, ta muốn xong hàng ngài điều kiện thứ nhất cần phải hao phí bao nhiêu kim tiễn cùng nhân tình sao? An, Gratchit, Oaken chất vấn tần nhiên. Biết, nhưng ta giao dịch điều kiện đúng vậy hai cái. Tần nhiên không hề nhượng bộ chút nào. Song phương nhìn nhau mười mấy giây. Cuối cùng, An, Gratchit, Oaken đối mặt với ánh mắt. Thần sắc đều vô cùng bình tĩnh tần nhiên. Lựa chọn nhượng bộ, bởi vì, nàng gặp qua ánh mắt như vậy. Thần sắc, biết có được dạng này ánh mắt. Thần sắc người. Là tuyệt đối sẽ không đổi thay đổi quyết định của mình. Thậm chí, tại lòng của nàng bên trong xuất hiện nào đó loại sai lầm ảo giác. Cho rằng là gia hỏa kia ngụy trang về sau. Tại cùng nàng nói đùa. Đương nhiên, cái này là không thể nào. Tên kia nếu là sẽ nói đùa. Ngày tận thế cũng sẽ không cần. Nói đi, ngươi điều kiện thứ hai. Nhưng, ngàn vạn không nên quá phận. An, Gratchit. Oaken hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm tình, Winchester nhà nổ tung án đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hoặc là nói. Tây Mét, Oaken đến đó là vì cái gì tần nhiên hỏi. Tiếp theo, tần nhiên liền thấy An, Gratchit, Oaken kinh ngạc, hiển nhiên, vấn đề này vượt ra khỏi đối phương đoán trước. Ta hiện tại có chút khẳng định ngươi là thật ưa thích cái kia tính khí nóng nảy nữ cảnh sát lớn. Bằng không? Sẽ không lãng phí như thế cơ hội cực tốt ngươi biết không ta đã chuẩn bị cho ngươi 100 vạn. Phong miệng của ngươi, An, Gratchit, Oaken than thở, tiền, không phải hết thảy, xin báo cho ta muốn biết. Tần nhiên thúc giục, tiền, không phải hết thảy, nó mua không được ái tình ta tại 15 tuổi trước kia là 10 phần tin tưởng. Mà bây giờ, ta sẽ xem như một chuyện cười. Ngươi biết không ta, chấm ngoặc kép. Thật có lỗi, ta không muốn biết, so với tần nhiên thúc giục, An, Gratchit, Oaken lại trở nên có nói chuyện với nhau tính chất, nhưng tần nhiên không có thời gian cùng công phu cùng đối phương nói chuyện phiếm. Hắn lại một lần cắt ngang đối phương, cái này khiến An, Gratchit, Oaken chau mày, nếu như có thể mà nói, An, Gratchit, Oaken rất muốn đem cà phê trong tay dội đến tần nhiên trên mặt. Bất quá. Lý trí nói cho nàng không thể làm như thế. Không thú vị nam nhân. Không cách nào duy trì một đoạn hôn nhân. An, Gratchit, Oaken mang theo đánh giá nói. Sau đó, ta Tại Tần Nhiên há mồm trước, chủ động nói ra, Tây Mét, Oaken đi Winchester nhà là bởi vì một cọc giao dịch, cùng một cái thần bí gia hỏa. Cái kia thần bí gia hỏa đến từ nơi đâu? Ta cũng không biết, nhưng ta biết hắn mua Winchester nhà. Mà lại, mưu đồ rất lớn, bằng không, sẽ không hấp dẫn đến Tây Mét. Oaken buông xuống tranh cử thị trưởng chuyện quan trọng, tiến về nơi đó. Kết quả, chấm ngoặc kép, nói đến đây, An, Gratis, Oaken trên mặt lộ ra một cái nụ cười chế nhạo. Lần này không phải ngụy trang, mà là chân thật, cùng ngụy trang bộ dáng khác biệt. Chân thực An, Gratis, Oaken có khác phong tính. Tần Nhiên thì không có có tâm tư thưởng thức đối phương. Hắn lông mày theo đối phương nói ra tin tức đã hoàn toàn nhíu chung một chỗ. Thần bí gia hỏa, không phải, xài lang, Chapani. Vậy mà một người khác hoàn toàn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.